Xin chào những quý vị khán thính giả thân yêu đang theo dõi trên kênh truyện Ngôn Tình Ngọc Diệp. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, Tình Ngọc Diệp xin gửi tới quý vị cũng như các bạn một câu chuyện có tựa đề Bán Thân, và hôm nay sẽ là tập 7 của bộ truyện này. Và nội dung của câu chuyện này như thế nào thì ngay sau đây thôi, mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với nội dung của câu chuyện này nhé. Vinh vẫn còn muốn nói thêm mấy lời với Linh. Chiếc điện thoại trong túi quần anh đã vang lên giai điệu quen thuộc. Đầu dây bên kia, trợ lý Mẫn đang thúc giục cậu về chủ đề thay ba anh chủ trì đại hội cổ đông quan trọng của tập đoàn Thịnh Vượng. Do sáng nay, chủ tịch Trình bị tăng huyết áp, được vào viện theo dõi nên không có mặt. Vinh vừa khuất dạng bên trong chiếc taxi, bà Dịu liền hiện nguyên hình là cáo giả tham lam, háo hức chờ đón thành quả. Bà bước vào phòng Linh, khoanh tay nhếch môi bàn luận. Cá đã cắn câu rồi, phần còn lại cô diễn cho khéo một chút. Đừng có để cho miếng ăn đã tới miệng còn nuốt không trôi, cô biết chưa? Biểu hiện của tôi mấy ngày qua thế nào? Tạm được, nhưng mà cái cách trang điểm của cô không giống lắm. Linh nó thích son màu hồng nhạt, cô bỏ hết mấy cây son đỏ chót cho tôi. Ok, không thành vấn đề. Điều tôi lo lắng nhất là Linh bây giờ bất ngờ xuất hiện thôi. Chuyện đó là không bao giờ, tôi chắc chắn. Cuộc thảo luận kế hoạch dừng lại ở đó. Nguyên nhân bà ta cầm chắc như vậy cũng chẳng nói rõ ra vì không muốn phát sinh rắc rối không cần thiết. Bà ta hoàn toàn không biết cùng thời điểm này, Linh thật sự là đang ở cùng một thành phố với mình, chỉ là ký ức cũ của cô đã quên, nên tội ác của bà ta gây ra vẫn bị chôn vùi, không được phơi bày ra ánh sáng. Mà ở một nơi khác, Loan vừa trải qua kỳ trăng mật 4 ngày, thơ mật ngọt ngào với Khoa. Nhờ nhanh trí bịa ra cái chuyện chị Hiền đi du lịch với mấy bà bạn già, vợ chồng cô ta mới được trọn vẹn những giây phút tuyệt diệu bên nhau mà không bị cô già phá bĩnh. Loan cũng sợ lúc về bị Khoa lật tẩy vì đã có sự chuẩn bị. Cô ta nhờ một người bạn nhắn tin. Chị bay sang Thái chơi mấy hôm, sợ sóng điện thoại không gọi được. Có gì thì đợi chị về đã nhé. Và đổi tên trong điện thoại là chị Hiền. Về sau ba mặt một lời, cứ đổ cho nhìn nhầm trong danh bạ là được. Chuyến đi chơi kết thúc, đôi vợ chồng mới quay về với cuộc sống nhộn nhịp thường ngày. Nào ngờ vừa về đến, chị hàng xóm đã chạy qua thông báo tin dữ. Chị Hiền bị tai biến nhập viện, sao bây giờ em mới về vậy hả Khoa? Tai biến, nhập viện, chị của em sao? Ừ, nhanh lên. Vậy bệnh viện nào vậy chị? Bệnh viện 115. Khoa vứt luôn cái vali vào trong nhà, khóa cửa bắt taxi theo chị hàng xóm vào bệnh viện xem thử tình hình của chị Hiền. Bà ta hiện tại đã qua cơn nguy hiểm và trong quá trình phục hồi chức năng để phòng tránh các biến chứng có thể xảy ra. Lúc Khoa và Loan đi vào, bà ta vừa mới thiếp đi, nghe nữ điều dưỡng nói có thể qua 2-3 ngày nữa là được xuất viện. Quan trọng nhất là lúc về, thân nhân phải kiên trì phối hợp phương pháp tác động theo bác sĩ hướng dẫn thì mới mau bình phục. Khi cô điều dưỡng đi rồi, Khoa mới nắm lấy tay Loan nhờ cậy. Những ngày tới, việc lo chị hai phải nhờ vào cả em. Em biết rồi, anh yên tâm. Loan thì rõ chân thành, xoay mặt đi, ánh mắt Loan đã tràn ra tia bực dọc, thầm rủa. Đột quỵ, sao không chết luôn đi cho nhẹ gánh? Còn đây tôi phải chăm sóc nữa chứ, để xem tình hình bà ta thế nào. Cô có tự cách ứng phó sao? Cô quăng ánh nhìn lạnh lùng về phía Hiền, lại đúng lúc chị ta vừa tỉnh lại. Hiền loáng trông thấy sắc mặt bén của Loan, liền cho mình vì miệng bị méo tạm nên chưa nói rõ. Chị ta không tiện hỏi, mà cũng không bao giờ nghĩ con bé Loan ngoan hiền sẽ có ác ý gì với mình đâu. Về phần Linh, được Vi đưa về nhà sau khi xuất viện, cô được bạn thân tận tâm dành 2 ngày nghỉ phép ở bên cạnh để chăm sóc cho cô. Qua ngày thứ 3, Vi quay về với công việc, buổi sáng vẫn cẩn thận nấu nướng, dặn Linh cứ cho vào lò vi sóng hâm nóng lại khi ăn. Linh ở nhà, cảm thấy mình là gánh nặng, ngồi vò đầu bứt tay, mở điện thoại lên nhìn thử những tấm ảnh, hy vọng sẽ gợi nhớ ra điều gì. Cơ mà trong đó chỉ toàn ảnh về các loại hoa, còn có những mẫu thiệp, tem nhãn, bao thư, bì đựng hồ sơ nữa. Linh nhíu mày, không hiểu những thứ kia trong máy mình là gì. Bấm số gọi cho Vi. Trước kia tôi làm công việc gì? Công ty in ấn. Có phải in bao thư, nhãn dán với mấy loại hồ sơ năng lực gì đó không? Ừ đúng rồi, bà nhớ lại rồi đấy à? Vẫn chưa, là tôi thấy trong điện thoại. Hay bà vào Facebook tìm xem, trong đó nhiều hình, có khi lại nhớ đấy. Tôi không nhớ mật khẩu. Thôi, để lát tôi tạo mới, rồi bà dùng tạm, rồi cho bà vào cái nick bà dùng trước kia. Vậy là xem được rồi. Ừ, tôi cảm ơn. Linh tinh, bạn bè với nhau cảm ơn gì chứ? Tầm 15 phút sau,

kèm theo là âm thanh hỗn độn, bình điên xuất của phóng thẳng vào phòng. Con quỷ này, mày loạn đủ chưa? Thằng khốn nạn, tao... Lời còn chưa dứt, thằng đàn em đã co chân đạp cho con nhỏ hỗn xược này một cái ngay bụng. Lớn mật lắm, dám chửi đại ca của hắn nữa chứ. Nói rồi, tiện tay ghì đầu con đàn bà xuống, nói với bình điên. Đại ca, để em xử con này cho. Vả vê mồm nó cho tao. Nhưng bàn tay của thằng đàn em chưa kịp đáp xuống, chất giọng sắc lẹm, có chút ngắt quãng vì đau đã vang lên. Tao là Kiều, chúng mày làm việc quái quỷ gì vậy? Vô lý, tao mới điện thoại, con Kiều bắt máy đây, mày là Linh, không phải là con Kiều nào hết. Cô gái hướng mắt về phía Bình Điền rít giọng, mày là Bình, tao nói không sai chứ. Thế vừa nãy, ai nghe máy? Chúng mày là một lũ vô dụng, tao bảo mày đợi ở đâu? Thì chỗ siêu thị, thế chúng mày bắt tao ở đâu? Cách siêu thị một đoạn. Chúng mày thấy, chúng mày ngu ngốc chưa? Thế mày đến đó làm gì? Còn không phải chúng mày bảo không thấy con Linh, tao phải đến nghe ngóng hay sao? Tao, thằng chó chết, chúng mày đã làm gì tao hả? Chúng mày nói đi. Lớn hết rồi, mày cũng có phải trinh nữ đâu, làm gì mà căng. Tao trả tiền chúng mày để chúng mày làm việc, chúng mày để cho hỏng bét còn dám nói năng kiểu đó, lũ súc vật. Này, giữ mồm giữ miệng một chút, chọc điên tao thì chẳng có gì lợi cho mày đâu. Mày tính làm gì? Ngay lúc này, thằng đàn em của Thiên Bình chen lời. Cách đây mấy năm, có con nhỏ kia sức láo dám mà sát đại ca của tao. Anh ấy tốt tính, chỉ nhẹ nhàng lưu lại hai lần kỷ niệm trên mặt nó. Mày nghĩ xem, bây giờ mày sẽ thế nào? Tao... Kiều định nói, nhưng khi ánh mắt của cô ta chạm vào tia sắc của Bình Điên, tiếng nói dường như bị nuốt ngược vào trong cuống họng. Qua một lúc, cô thấp giọng và nói. Tôi chuyện kia tôi không so đo nữa, vậy việc các người tính thế nào? Có gì mà tính, thì chuẩn bị thêm lần nữa. Ngày mai luôn đi. Không được. Sao lại không? Ngày mai tôi có cuộc hẹn, không có tôi phối hợp, các người thực hiện có cho lọt được đâu. Vậy tùy mày, bao giờ thích hợp thì báo tụi tao. Được, vậy tôi về đây. Nói xong, Kiều đứng dậy ôm bụng khệnh khạng rời đi. Nội tâm che giấu cơn phẫn uất dâng lên cực điểm đối với hai thằng súc sinh thấp kém. Nơi nào đó của cô ta xuống cấp lắm rồi, vậy mà chúng nó thay phiên nhau điên cuồng sơi tái. Không khéo đến lúc thực sự gần gũi với Vinh, cô không tạo được cảm xúc như lòng anh mong đợi. Liệu rằng anh có rủng rẫy chán chê cô hay không? Ý nghĩ này xuất hiện, Kiều càng quyết tâm phải đi làm tiểu phẫu để tân trang lại cô bé. Quý vị và các bạn thân mến, ở tập sau, liệu rằng Kiều có thực hiện chót lọt được kế hoạch của mình hay không? Mời quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để đón nghe tiếp tập tiếp theo của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ Ngọc Diệp xin chúc quý vị và các bạn sẽ có một buổi tối nghe chuyện thật thư giãn và vui vẻ và sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.